xuyên thành cục cưng của nam phụ. Chương 58, góc truyện audio.com, editor Nozomi, 29 tháng 9 năm 2020. Quen biết Thẩm Minh Vũ hơn 20 năm, Thẩm Minh Vũ phóng đãng đến mức nào Minh Thiếu Diễm từ miệng của những người khác cũng biết, nhưng hắn thanh tâm quả dục bao nhiêu năm có thể thấy được rất không thích mấy thứ này. Thẩm Minh Vũ biết Minh Thiếu Diễm không thích những thứ xấu xa đó, để tránh bị mắng liền không bao giờ đề cập đến nó trước mặt Minh Thiếu Diễm. Chưa kể không đề cập đến những chuyện này, cho dù hắn chơi thành cái dạng gì thì Minh Thiếu Diễm không phải anh trai hắn nên cũng không quản được. Trước kia Thẩm Minh Vũ từng khiến một thiên kim tự sát, có thể thấy được lá gan hắn không nhỏ, nhưng dù vậy Minh Thiếu Diễm cũng không nghĩ tới Thẩm Minh Vũ dám động tâm với Đường Đường. Đường Đường nhà hắn mới 18 tuổi. Tất nhiên, đây không phải là vấn đề là cho dù Đường Đường 18 hay 28 tuổi Thẩm Minh Vũ đều không thể nhúng chàm. Thẩm Minh Vũ dám dây dưa với Đường Đường, chẳng lẽ là thực sự yêu thích vì mục đích kết hôn? Hay chỉ muốn lên giường như những cô gái khác? Nếu là vế trước Minh Thiếu Diễm sẽ cho Thẩm Minh Vũ ba chữ cậu không xứng. Còn nếu là vế sau, ha ha, Thẩm Minh Vũ thật sự cách cái chết không còn bao xa. Trong nháy mắt, ánh mắt Minh Thiếu Diễm lần nữa nhìn Thẩm Minh Vũ đã rất không thân thiện, trong đầu đã nghĩ ra vô số cách để giết Thẩm Minh Vũ. Thẩm Minh Vũ hoàn toàn không ngờ rằng vừa rồi mình đã quấy rối sai người. Chỉ cảm thấy Đường Đường thật sự khác với những cô gái bình thường, khi đối mặt với hắn cư nhiên mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Thú vị, có lẽ bị sắc đẹp làm cho mù quáng nên không phát hiện Minh Thiếu Diễm áp suất thấp, sau khi ăn tối xong lúc ra về còn muốn nói chuyện với Đường Đường, bị Minh Thiếu Diễm lạnh lùng liếc một cái buộc phải lùi lại. Đến khi lên chiếc xe thể thao màu đỏ quyến rũ của mình, Thẩm Minh Vũ vẫn không muốn hiểu. Lúc ăn cơm vẫn không sao, sao đột nhiên lại thay đổi sắc mặt. Chẳng lẽ Minh Thiếu Diễm phát hiện mình động tâm với Đường Đường? Chắc không phải đâu, hắn đã che giấu rất tốt trước mặt Minh Thiếu Diễm, Đường Đường cũng không giống người sẽ chia sẻ chuyện như vậy với chú của mình. Ai biết Minh Thiếu Diễm bị gì? Bất quá tính tình của Minh Thiếu Diễm chính là như vậy, quen biết hơn 20 năm cũng không thấy Minh Thiếu Diễm cười, Minh Thiếu Diễm mặt lạnh là chuyện bình thường. Thẩm Minh Vũ hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ba ngày sau, khi Đường Đường và mấy người đồng ngọc Phong Thiên Dương ăn trưa, Phong Thiên Dương chia sẻ bát quái với bọn họ, mọi người còn nhớ Thẩm Nhị Ca không? Thẩm Nhị Ca nào? Đồng ngọc hoàn toàn không nghĩ ra. Đường Đường nhướng mày, Thẩm Minh Vũ. Đúng, chính là anh ấy. Thấy đồng ngọc còn chưa nhớ ra, Đường Đường liền nhắc nhở cô, là người chạy chiếc xe thể thao màu đỏ trước cửa quán ba hôm đó. Ồ, đồng ngọc nhớ lại, trông cũng đẹp trai nhưng quá lăng nhăng. Ha ha ha, vài người cùng cười, anh ta bị gì vậy? Bị anh trai đánh, Đường Đường bắt đầu hứng thú, anh ta làm gì mà bị đánh? Thẩm gia sinh được hai trai, một gái, Thẩm Minh Vũ là con út, hơn nữa tuổi còn chênh lệch với anh cả rất nhiều, hắn nhỏ hơn anh cả gần 10 tuổi, nghe nói hai vợ chồng già Thẩm gia thường không ở trong nước nên Thẩm Minh Vũ do anh chị nuôi lớn. Chị ruột cưng chiều quá mức đến khi phát, góc truyện audio.com. Hiện thì Thẩm Minh Vũ đã trở thành một tay ăn chơi không thể sống thiếu phụ nữ, chị ấy không còn cách nào khác đành giao việc giáo dục Thẩm Minh Vũ cho anh cả. Người mà đời này Thẩm Minh Vũ sợ nhất không phải là cha mẹ mà là anh cả. Năm ngoái, không biết Thẩm Minh Vũ đã dụ dỗ con gái của đối tác từ khi nào khiến cô ấy tự tử, nghe nói Thẩm đại ca suýt chút nữa đã đánh gãy chân hắn. Kể từ đó Thẩm Minh Vũ chỉ có thể lén lút đi chơi gái, sợ lại bị anh cả phát hiện rồi bị đánh lần nữa. Thực ra, Thẩm Nhị Ca ngoại trừ mê chơi cũng không có tật xấu gì, anh ấy kinh doanh cũng rất tốt. Phong Thiên Dương tạm thời giúp Thẩm Minh Vũ cứu vãn chút tự tôn trước khi nói tiếp, hôm kia là sinh nhật con gái nhỏ của Thẩm Đại Ca nên đã mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân thiết, kết quả không biết ở đâu xuất hiện một cô gái. Nói đến đoạn này, Phong Thiên Dương không thể ngừng cười, ai ra, mọi người không biết đâu, Thẩm Nhị Ca nhìn thấy cô gái đó liền xanh mặt. Thẩm Minh Vũ đi qua hàng vạn bông hoa cho rằng mình có thể đi tiêu sái, không nghĩ tới lại có lúc rớt dây xích. Miêu tả những biểu hiện tự nhiên và hào phóng, không buồn tẻ và không gò bó. Nghe nói cô gái đó là sinh viên giỏi của Đại học S lúc trước tình cờ quen biết Thẩm Nhị Ca. Hai người nhanh chóng yêu nhau, chưa đầy một tháng đã bị tặng một số tiền và đơn phương chia tay. Thẩm Minh Vũ là một tay chơi có hạng, hai người cùng nhau yêu đương một tháng nhưng cô gái này thậm chí còn không biết tên thật của Thẩm Minh Vũ là gì, sau đó Thẩm Minh Vũ đã biến mất và không tìm thấy. Vốn dĩ chuyện này đã trôi qua, không biết sao cô gái này lại tìm được Thẩm Minh Vũ, chẳng những tìm được còn mò đến tiệc tối của Thẩm gia, khi thấy Thẩm Minh Vũ liền lao tới và hét lên, đồ khốn nạn. Thế là hàng chục người có mặt hôm đó đã tận mắt chứng kiến một tuồng Trần Thế Mỹ xuất sắc. Nghe nói ngày đó Thẩm đại ca mặt đen như bao công. lừa gạt tình cảm của một cô gái đơn thuần, giờ bị người ta tìm tới cửa, lần trước Thẩm Minh Vũ suýt chút nữa bị đánh gãy chân, lần này không chừng thật sự gãy chân. Phong Thiên Dương chậc chậc hai tiếng, cô gái kia cũng thật lợi hại, ngoại trừ lần trước thì Thẩm Nhị Ca tìm gái chưa bao giờ lật xe, lần này thế mà trực tiếp lật luôn xuống cống. Đáng đời, Đường Đường sau khi nghe xong liền sảng khoái. Ngày đó ra ngoài ăn tối, cô không ngờ Thẩm Minh Vũ lại dùng mũi giày cọ vào chân cô, Đường Đường lúc đó đột nhiên nổi da gà. Nếu không phải trên bàn ăn còn có người khác, Thẩm Minh Vũ và Minh Thiếu Diễm lại có quan hệ tốt thì cô thật sự muốn tìm cảnh sát kiện hắn tội quấy rối. Thật là người không ra gì. Và Thẩm Minh Vũ lúc này thật sự thảm. Hắn gặp cô gái này khi đến đại học S tìm thầy, khi lái xe đi ngang qua thì thấy một cô gái thanh tú trong chiếc váy trắng mỏng manh đứng dưới bóng cây, Thẩm Minh Vũ lại lùi xe về. Một cô gái hiền lành dịu dàng, chưa bao giờ nói nặng lời, ai ngờ lại ra tay độc ác như vậy. Thẩm gia có một cây roi, là ngày xưa cha Thẩm dùng để đánh anh cả, nhưng anh cả rất nghe lời nên cây roi kia chỉ dùng được vài lần, sau này trở thành công cụ để anh cả đánh Thẩm Minh Vũ. Anh cả lần này ra tay tàn nhẫn hơn lần trước, cuối cùng vẫn là chị dâu nhìn không được mới ngăn cản, nhưng dù vậy thì Thẩm Minh Vũ đừng nghĩ ra khỏi cửa trong thời gian tới. Không được ra khỏi cửa không phải là thảm nhất chính là ngày hôm sau Thẩm Minh Vũ vẫn. Góc chuyện audio.com, còn ốm liệt giường, anh cả đã giao cho chị dâu bắt đầu chọn vợ cho Thẩm Minh Vũ. Theo lời của anh cả thì tính cách của Thẩm Minh Vũ chỉ có kết hôn mới chịu an phận, cho nên chị dâu nhất định phải tìm một người tính cách đanh đá để có thể khống chế Thẩm Minh Vũ. Thẩm Minh Vũ hoảng hốt khi nghe thấy lời này, chị gái và chị dâu cũng hét lên một tiếng, nhìn những thiên kim chị dâu chọn cho mình thật muốn khóc. Chị dâu tận tình khuyên bảo nói với hắn kết hôn kỳ thật là một việc rất hạnh phúc, Thẩm Minh Vũ thực sự không muốn nghe chút nào, cuối cùng bị buộc đến nóng nảy đột nhiên nhớ tới Đường Đường. Lại nói tiếp gần đây cảm thấy hứng thú nhất không phải là Đường Đường sao, Đường Đường là thiên kim minh gia, nếu nhất định phải kết hôn thì nhất định phải tìm được người đẹp nhất. Chị dâu rất ngạc nhiên, quay đầu nói với anh cả về việc này. Anh cả biết Đường Đường, trước đó đã từng gặp và trò chuyện với Minh Thiếu Diễm hết lời khen ngợi cô cháu gái này. Có thể được Minh Thiếu Diễm khen ngợi như vậy hoàn toàn có thể tin tưởng tính cách của Đường Đường, chỉ là sau khi nghe ngóng mới biết cô bé nhà người ta mới 18 tuổi. Lập tức cảm thấy có phải tên tiểu tử Thẩm Minh Vũ này muốn lừa hắn để kéo dài thời gian. Nhưng khi chị dâu cho xem hình của Đường Đường, anh cả lại cảm thấy không chừng là sự thật, cô bé này thật sự quá xinh đẹp. Tuy rằng Thẩm Minh Vũ không biết cố gắng nhưng dù sao cũng là em trai ruột, anh cả đành mặt dày gọi điện thoại cho Minh Thiếu Diễm, kết quả Minh Thiếu Diễm không cần suy nghĩ liền từ chối. Giọng điệu của Minh Thiếu Diễm không có chỗ để thương lượng, cuối cùng trực tiếp chặn anh cả chỉ bằng một câu. Minh Thiếu Diễm nói Thẩm Minh Vũ muốn làm cháu rể của hắn không phải không được, nhưng nếu về sau để hắn phát hiện Thẩm Minh Vũ làm gì có lỗi một chút với cháu gái mình. Câu sau Minh Thiếu Diễm chưa nói xong, anh cả đã tự cắt đứt ý tưởng này. Quen biết Minh Thiếu Diễm nhiều năm như vậy, hắn đã quá rõ về tính cách của Minh Thiếu Diễm, nếu Thẩm Minh Vũ thật sự làm gì, hắn không dám nghĩ đến thủ đoạn của Minh Thiếu Diễm, mà em trai này của hắn, anh cả thật sự không có chút tự tin nào. Sau khi bị Minh Thiếu Diễm từ chối, anh cả càng tức giận, trực tiếp yêu cầu chị dâu chuyển cáo cho Thẩm Minh Vũ chuyện này không được. Tại sao trước Thẩm Minh Vũ không thể nghĩ ra, hắn không phải chơi đùa mà là có ý tưởng kết hôn, Minh Thiếu Diễm không cho hắn một chút mặt mũi nào sao? Thực sự nhịn không được liền gọi điện thoại cho Minh Thiếu Diễm đang bận nên Jason bắt máy. Jason vô cảm lạnh lùng mở miệng, Minh Đồng nhờ tôi hỏi Thẩm Thiếu một câu, ngày đó dưới bàn quấy rối như vậy còn chưa đủ sao? Thẩm Minh Vũ, FCK, Thẩm Minh Vũ kinh ngạc từ trên giường nhảy lên, làm sao Minh Thiếu Diễm biết được. Trong nháy mắt Thẩm Minh Vũ đột nhiên hiểu ra rất nhiều điều. Hắn còn nói làm sao cô gái đó có thể đến tìm hắn, còn có thể vào được bữa tiệc của bọn họ, hóa ra phía sau có người dẫn đường. Mà người này chính là Minh Thiếu Diễm. Thẩm Minh Vũ sững sờ ngồi trên giường, một lúc lâu sau chuông điện thoại vang lên, nhìn xuống thì thấy là anh cả nhà mình, ngơ ngác trả lời điện thoại, anh cả hết giận lúc này cũng không hung dữ với hắn nữa, quên cô bé Minh ra đi, Minh Thiếu Diễm rất bênh vực người nhà, sau này em không quản được chính. Góc chuyện audio.com, mình đến lúc đó Minh Thiếu Diễm muốn thu thập em anh cũng không bảo vệ được. Không cần đợi đến lúc đó, đã thu thập xong rồi. Hơn nữa thủ đoạn còn cao hơn một bậc, mượn tay anh để thu thập. Thẩm Minh Vũ ủy khuất nghĩ nhưng lại không có can đảm kể khổ với anh cả nên chỉ có thể nhàn nhạt đồng ý rồi cúp máy. Anh cả ở đầu kia điện thoại lại hơi kinh ngạc, xem ra em trai hắn rất thích cô bé Minh ra kia, nếu không thì... Quên đi, Minh Thiếu Diễm thật không thể trêu vào. Vậy nên khi Đường Đường còn chưa biết gì, cuộc hẹn hò chưa bắt đầu đã lặng lẽ kết thúc. Minh Thiếu Diễm ngầm xử lý xong hết mọi việc, về đến nhà Đường Đường cũng kể với hắn về Thẩm Minh Vũ. Chú, bạn học của cháu nói gần đây hình như Thẩm Minh Vũ xảy ra chuyện. Ừ, Minh Thiếu Diễm mặt không đổi sắc nhìn sách, chú cũng không rõ lắm. Đường Đường hoàn toàn không chút nghi ngờ. Bất quá, Đường Đường cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy, đã là tháng 5. Tháng sau là kỳ thi tuyển sinh đại học, bây giờ cô đang chuẩn bị cho kỳ thi, thời gian giải trí duy nhất mỗi tuần có lẽ chỉ để xem Hoa Du Ký cùng với Dì Trình và Minh Thiếu Diễm. Hoa Du Ký đã phát sóng đến tập thứ 6, sự nổi tiếng của Đường Đường vẫn không ngừng tăng lên, gần đây càng ngày càng có nhiều người bày tỏ với cô trên Weibo không ngừng thúc giục cô đăng bài. Đường Đường suy nghĩ nửa ngày cũng không biết sẽ đăng cái gì, đang trò chuyện với Mễ Việt thì đột nhiên lật lại ký lục lúc trước, nhìn màn hình toàn là đau khổ, Đường Đường biết phải đăng cái gì. Đường Đường đăng lên một vài ảnh chụp màn hình, Mễ Việt lúc đầu là ủy khuất muốn khóc, sau đó biến thành khóc khóc, cuối cùng là khóc loạn, càng khóc càng thảm. Kết quả là khi đăng lên Weibo, các fan càng xem càng buồn cười. Fan CP vừa ăn đường vừa cười to, mặc dù cảm thấy rất ngọt ngào nhưng tại sao phong cách của hai người này lại hài hước đến vậy, quả thực chính là một trận lở đất trong giới CP. Mễ Việt chuyển tiếp Weibo Đường Đường, lại ủy khuất nói Đường Đường bắt nạt hắn, tương tác qua lại liền trực tiếp đưa lên hot search. Lúc ấy Đái Na đang bận với Bách Thần, nhìn thấy bài đăng này thì cười một hồi, quay đầu cười nói với Bách Thần, Đường Đường cư nhiên còn có thể tự kinh doanh, tiết kiệm không ít tiền cho hot search. Bách Thần cũng lần lượt nhìn thấy tương tác giữa Mễ Việt và Đường Đường, trong lòng khó chịu và chua xót không nói nên lời. Nhớ trước đây mình với Đường Đường cũng có CP, sau khi tham gia Hoa Du Ký còn muốn phát triển tình tay ba, kết quả Đường Đường hoàn toàn đi theo người khác, bây giờ nhắc tới Đường Đường ai còn nhớ rõ, cô ấy từng thích qua một người tên là Bách Thần. Nghĩ đến đây Bách Thần đột nhiên có chút tức giận, lúc trước không phải Mễ Việt nói với hắn Đường Đường đã có bạn trai sao? Đường Đường đã có bạn trai rồi sao công ty còn cho cô ấy tạo CP với Mễ Việt. Còn Mễ Việt nữa, lúc đầu nói hắn cách xa Đường Đường một chút, kết quả bây giờ lại cùng Đường Đường giải đường giải hoan. Bách Thần càng nghĩ càng buồn bực, cuối cùng nhịn không được lấy di động ra, vốn dĩ muốn gửi tin nhắn cho Đường Đường nhưng nhìn số điện thoại của Đường Đường lại bối rối không giải thích được, quay đầu click mở WeChat của Mễ Việt. Cậu không sợ bạn trai của Đường Đường thu thập cậu sao? Đóng ngoặc vuông, Mễ Việt nhìn tin nhắn này trong lúc. gocchuyenaudio.com, nhất thời không kịp phản ứng lại, bạn trai gì, đóng ngoặc vuông, gân xanh trên trán Bách Thần nhảy dựng, không phải lúc trước cậu nói Đường Đường có đối tượng mới sao? Ồ, Mễ Việt nhớ tới, đại khái cảm thấy đánh chữ quá phiền phức, vui vẻ hớn hở gửi cho Bách Thần một đoạn ghi âm. Đây là hiểu lầm, Đường Đường không có bạn trai, ngày nào tôi cũng thấy cô ấy gọi điện thoại nên hỏi thăm. Đường Đường nói cô ấy đang gọi cho chú cô ấy. Chú của cô ấy chính là ông chủ của cậu, cái người đẹp trai tuấn tú còn rất có khí thế. Bách Thần, đây là một sự hiểu lầm. Nếu bây giờ Mễ Việt đang ở trước mặt Bách Thần thật sự muốn bóp cổ hắn. Tại sao cậu CMN không nói sớm? Bách Thần thực sự vẫn luôn nghĩ rằng Đường Đường có bạn trai. Vậy bây giờ Đường Đường không có bạn trai, có phải không? Có phải không cái gì? Bách Thần đột nhiên bị kẹt. Lúc này Bách Thần mới ý thức được bất kể Đường Đường có bạn trai hay không, điều đó dường như không liên quan gì đến hắn. Đừng nói có liên quan, ngay cả WeChat của Đường Đường hắn cũng không có. Bách Thần để di động xuống, ngây ngốc nhìn Đái Na lâm vào tự hoài nghi. Hắn được xưng là Tiểu Thiên Vương, sao đột nhiên lại trở nên khốn khổ như bây giờ? Cách chương.